Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1685. Đệ dông tố chi dạ. Ba, ngươi làm sao vậy? Nhìn đến Tưởng Lệ Nhiên ở sững sờ. Lương Nếu Băng đột nhiên dùng cánh tay chạm chạm hắn. Không có việc gì, Tưởng Lệ Nhiên phục hồi tinh thần lại. Thấp thấp mở miệng, này bộ kịch giống như cũng không tồi. Vừa lúc ta và ngươi cùng nhau truy ân. Hảo, Lương Nếu Băng bế lên sofa ôm gối. Thực tự nhiên mà vậy dựa vào Tưởng Lệ Nhiên bên cạnh. Làm người đâu, nhất định phải đến nơi đến chốn. Truy kịch cũng là giống nhau. Ngươi bồi ta xem, chúng ta nhất định phải cùng nhau đuổi tới đại kết cục. Ngươi có chịu không? Lương Nếu Băng thanh âm rất thấp, thực ôn nhu, nghe được nàng lời nói. Tưởng Lệ Nhiên không ngôn ngữ, mà Lương Nếu Băng cũng không lại truy vấn hắn, mà là dựa vào bên cạnh hắn, ân tâm nhìn lên. Không biết qua bao lâu, Tưởng Lệ Nhiên vẫn luôn cũng chưa động, khiến cho Lương Nếu Băng vẫn luôn thoải mái dựa vào chính mình bên người. Bất chi bất giác, bên cạnh liền truyền đến Lương Nếu Băng đều tiếng hít thở. Nàng ngủ rồi, quả nhiên, có cái thích người ở bên người, có thể ỷ lại bả vai. Nàng sẽ không bao giờ nữa sợ tiếng sấm quấy nhiễu. Không chỉ có thực mau liền ngủ rồi, còn ngủ thật sự thơm ngọt. Nhìn đến Lương Nếu Băng ngủ rồi, Tưởng Lệ Nhiên chần chờ. Vẫn là không dám động. Hắn sợ hãi chính mình vừa động, nàng liền tỉnh. Cứ như vậy, Tưởng Lệ Nhiên vẫn duy trì một cái tư thế, thẳng đến nửa người đều đã tê dần, hắn mới thật cẩn thận nâng lên tay. Động tác mềm nhẹ động vài cái, làm Lương Nếu Băng nằm ở chính mình hai chân thượng. Như vậy, bờ vai của hắn rốt cục là giải phóng ra tới. Thoáng hoạt động vài cái chính mình bả vai, cảm giác nửa người trên không như vậy đã tê dần. Tưởng Lệ Nhiên lúc này mới thử mở ra hai tay, đem ngủ say Lương Nếu Băng hoành ôm ở chính mình trong lòng ngực. Sau đó mang theo nàng về tới lầu hai phòng cho khách. Lúc này đã là sau nửa đêm, cho dù ở trong khách phòng đóng lại cửa sổ, như cũ có thể nghe được bên ngoài mưa gió thanh. Thật sự thực xảo, đêm nay mưa gió rất lớn. Tưởng Lệ Nhiên đem Lương Nếu Băng đặt ở trên giường, cho nàng cái hảo chăn. Lúc này ngoài cửa sổ đột nhiên lại vang lên tiếng sấm. Nghe được ầm vang tiếng sấm, trong lúc ngủ mơ nữ tử hơi hơi nhăn nhăn mày. Hảo đừng sợ, ta bồi ngươi. Tưởng Lệ Nhiên lập tức nâng lên tay, thật cẩn thận vỗ vỗ trên giường Lương Nếu Băng. Cảm giác được Tưởng Lệ Nhiên hơi thở, Lương Nếu Băng lập tức ân ổn xuống dưới, nhíu chặt mày cũng dần dần mà giãn ra khai. Nhìn Lương Nếu Băng lại ngủ say, Tưởng Lệ Nhiên thở dài, đóng lại đầu giường đèn bàn. Hắn không có xoay người rời đi, mà là vẫn luôn ngồi ở Lương Nếu Băng mép giường. Ngày hôm sau buổi sáng, Lương Nếu Băng mơ mơ màng màng tỉnh lại, cảm giác được chính mình trên mặt đặc biệt ngứa. Nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra, cái thứ nhất ánh vào nàng mi mắt chính là màu đen đầu tóc. A, Lương Nếu Băng lập tức kêu sợ hãi ngồi dậy tới, ghé vào đầu giường ngủ rồi. Tưởng Lệ Nhiên cũng bị này đột nhiên mà tới tiếng kêu sợ hãi bừng tỉnh. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Tưởng Lệ Nhiên cho đã mắt tơ máu, có chút khẩn trương nhìn trước mắt Lương Nếu Băng. Lương Nếu Băng lúc này mới phản ứng lại đây, bình tĩnh nhìn trước giường nam nhân, không thể tin được hỏi đến. Tưởng Lệ Nhiên, ngươi ở chỗ này ngồi cả đêm? Ta đương nhiên. Từ từ, Tưởng Lệ Nhiên đột nhiên ngước mắt nhìn Lương Nếu Băng, sắc mặt có chút kỳ quái. Ngươi vừa mới kêu ta cái gì? Ta đương nhiên kêu ngươi Tưởng Lệ Nhiên a. Lương Nếu Băng thẳng thắn sống lưng, mỉm cười nhìn Tưởng Lệ Nhiên. Chẳng lẽ ngươi cải danh nhi Tưởng Lệ Nhiên? Lúc này Tưởng Tam Thiếu mới hậu chi hậu giác. Đêm qua Lương Nếu Băng giống như cũng là như vậy kêu hắn, chỉ là hắn lúc ấy không để ý thôi. Hết chương.